Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, người mặt quỷ, con rối thế thân. Lúc đầu Hải Vân Viện một phương, chỉ có 5 cái huyền tông, mà đối thủ có 7 tên, chiếm cứ thế yếu, nhưng Lê Trọng Hiên thực sự lợi hại, dùng lực lượng một người, chống lại địch quân 4 tên huyền tông, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Dạng này Hải Vân Viện một phương, chỉ cần đối mặt đối thủ còn lại 3 tên huyền tông, ngược lại chiếm cứ ưu thế, lại thêm những này Hải Vân giáo sư, dù sao xuất thân danh môn, đều có không tệ chiến lực, rất nhanh chiếm cứ thượng phong, chế trụ địch nhân, không tốt, tiếp tục như vậy chúng ta đối kháng bất quá. Gã đại hán đầu chọc cái trán mồ hôi càng ngày càng mật, quát lớn, lão đại, mau động thủ đi. Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ hải tặc còn có người mạnh hơn không có xuất thủ. Không trung truyền đến mờ ảo thở dài, tiếng vang theo 4 phương 8 hướng vang lên. Các ngươi đi chiến Hải Vân Viện 4 người, Lê Trọng Hiên giao cho ta. Theo mờ ảo tiếng vang, một cái áo vàng mặt quỷ nam theo trong hư không bước ra. Dưới chân hắn không có vật gì, cũng không có chút nào huyền lực ba động truyền ra. Hải Nhạc kinh hãi, người này tại không sử dụng huyền lực tình huống dưới, bằng hư ngự không, đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Người này chẳng lẽ có quân hầu thực lực? Lê Trọng Hiên lạnh mặt nói, quả nhiên là ngươi, muốn thắng ta, ngươi phải có bị trọng thương giác ngộ. Tới đi, gã đại hán đầu chọc lặng lẽ cười nói, Lê Tông, chúng ta biết rõ ngươi có tông sư bảng thực lực, nhưng lão đại nhà ta so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10. Ngươi không khỏi tự cho mình quá cao. Lê Trọng Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phía sau cắm đầy kiếm gãy núi hoang hư ảnh hiển hiện. Một cỗ rét lạnh kiếm ý, đem ánh sáng nhức đầu hán bao phủ. Gã đại hán đầu chọc bị kiếm thương đại thế tịch diệt sát lực chỗ kích, tóc gáy dựng đứng, hắn quát to một tiếng, thảo khống cuồng sư huyền linh ngăn tại trước mặt mình. Cuồng sư huyền linh ngực phá toái, phun ra một cỗ tản mát hỏa huyền chi lực. Đại hán kinh hô, hắn phát giác Lê Trọng Hiên kiếm thương đại thế, phóng thích ra vô hình kiếm ý, 10 phần đáng sợ, đang không ngừng phân giải lấy huyền linh thân thể. Áo vàng mặt quỷ nam xuất thủ, sau lưng của hắn hiển hiện phồn hoa đại thế giới hư ảnh. Chúng sinh cùng nhau quỳ xuống đất cầu nguyện, vạn dân cầu nguyện phía dưới. Một cỗ nồng đậm nguyện lực cắt đứt Lê Trọng Hiên tịch diệt kiếm ý. Đại hán lúc này mới có thể thoát thân. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đem cuồng sư huyền linh thu nhập tinh hải ôn dưỡng. Đây là hắn bản mệnh huyền linh. Một khi bị thương, không phải là nhất thời nửa khắc có khả năng phục hồi như cũ. Áo vàng nam một quyền cách không oanh ra. Tinh thuần ám kim huyền lực, như một cây thép tinh trường mâu, bắn thẳng đến Lê Trọng Hiên. Lê Trọng Hiên không dám thất lễ. Hắn biết rõ cái này áo vàng nam đáng sợ, đã đạt đến huyền tông cảnh giới cực hạn. Thanh loan kêu to, vỗ cánh đập ra 2 đạo luồng khí xoáy, hợp thành một cỗ vòi rồng, hấp thu nước biển, một đường hướng áo vàng nam ép tới. Ám kim huyền lực trường mâu đánh trúng vòi rồng, đều tự tiêu tán. Một chiêu này nhìn như cân sức ngang tài, có thể Lê Trọng Hiên sắc mặt ngưng trọng. Hắn vận dụng bản mệnh huyền linh, mà áo vàng nam liền huyền thuật đều không có sử dụng. Lập tức phân cao thấp, lui ra đi, người không phải địch thủ của ta. Áo vàng nam thần sắc bất động, mờ ảo tiếng vang 4 phía quanh quần. Lê Trọng Hiên đôi môi thật mỏng chăm chú nhắm, phía sau hắn trên núi hoang, vô số kiếm gãy hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên không trung hợp thành một thanh vết rỉ loang lổ kiếm gãy hư ảnh, trực chỉ áo vàng mặt quỷ nam. Sớm tại áo vàng người xuất hiện thời điểm, Hứa Dương liền đã phát tiếng gào triệu hoán hỏa ưng. Hắn dự cảm đến, cái này áo vàng người khẳng định lại là hướng về phía tới mình. Đám mây một cái bóng đen tấn mãnh phóng đại, dương cánh che trời che hỏa ưng cao thanh lệ gọi, vòng quanh chiến trường thượng không xoay quanh. Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra, đây là một đầu yêu cầm, thủ hạ đã có 3 tên huyền quân tính mệnh, người nếu là bị nó đánh giết, cũng là vinh hạnh của ngươi. Tại Hứa Dương chỉ huy phía dưới, Hỏa Ưng Lệ Minh một tiếng, vỗ cánh hướng ngây người bất động áo vàng người mãnh kích đi qua. Áo vàng người thân ảnh vỡ vụn thành từng đạo thuần túy ám kim huyền lực. Bốn phía bay ra, Lê Trọng Hiên bỗng nhiên giật mình. Không tốt, đây là hắn huyền lực hóa thân. Chân thân không ở nơi này. Hứa Dương thở dài. Hỏa Ưng mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng dù sao so ra kém chân chính huyền vương. Nhãn lực, kiến thức đều kém không ít. Hứa Dương vốn cho rằng áo vàng người trốn. Bỗng nhiên trong lòng một trận báo động phát ra. Hắn hét lớn. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đã thấy đến một cái áo vàng mặt quỷ nam đã đi tới lâu thuyền đằng trước. Một chưởng đối dài đến 200 trượng lâu thuyền đập xuống. Một chưởng này tiếp thiên chấm đất, phảng phất che khuất ánh sáng, chừng dài 10 trượng ngắn. Tại một chưởng phía dưới, lâu thuyền kẹt kẹt vang động, chưởng lực bao trùm khu vực, bị nện ra khỏi một cái cự đại lõm. Trong thuyền một phần người chèo thuyền, hành thương, bị một chưởng này chi uy, đập thành bùn máu, còn có một phần bị cương cuồng phong quét, rơi vào nước biển bên trong, dãy giụa kêu khóc. Hỏa Ưng hét giận dữ, mở ra cự mỏ, hấp lực bạo dũng, định trụ áo vàng mặt quỷ nam thân hình. Nó đan cánh vung lên, một đạo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích vũ bắn ra. Tựa như tia chớp đem cái kia áo vàng mặt quỷ nam thân thể chém thành hai đoạn. Áo vàng mặt quỷ nam thân thể hóa thành mộc điêu, cấp tốc thu nhỏ, rơi vào trên mặt biển, lúc chìm lúc nổi. Hứa Dương dùng sức bắt lấy mạn thuyền, mới tránh thoát rơi xuống nước nguy hiểm. Bàn tay hắn một chiêu, đem kia hai đoạn thu nhỏ mộc điêu hút vào lòng bàn tay. Cái này mộc điêu hợp lại dài một thước, là một cái bé con pho tượng. Trước ngực khắc lấy su cát, phía sau lưng khắc lấy chánh hung. Huyền văn phức tạp, áo nghĩa như biển, bất quá đều đã mất đi hiệu lực, nhanh chóng tiêu ẩn. Lê Trọng Hiên khống chế Thanh Loan Huyền Linh, rất mau tới đến Hứa Dương bên người. Hắn nhìn một chút mộc điêu, nói ra, đây là chết thay bé con, chí ít cũng là huyền vương nhân vật luyện chế bảo vật. Nếu không tuyệt đối không thể ngăn trở Hỏa Ưng tập sát. Kia áo vàng người chân thân, hẳn là sớm đã đi xa. Bên trên bầu trời Hỏa Ưng, lửa giận không chỗ phát tác, lại thường thường lướt qua mặt biển. Hai cánh như đao, mang theo mãnh liệt sóng biển, đem một hàng kia hắc buồm thuyền hải tặc, toàn bộ chém ngang lưng thành hai đoạn. Rất nhiều hải tặc bị chém giết, cũng có bị trọng thương, rơi xuống biển, kêu rên đầy đất. Hải tặc bên trong bảy tên huyền tông, cầm đầu gã đại hán đầu chọc hô câu, không xong chạy mau. Huyền lực khuấy động, 36 cán trận kỳ bắn ra, liền muốn bỏ chạy. Đang nổi giận Hỏa Ưng đan cánh vung lên, quấy nhiễu độn trận vận hành. Bảy tên huyền tông chật vật từ giữa không trung ngã xuống, bị Hỏa Ưng mở ra cự mỏ khẽ hấp, đều nuốt vào trong bụng. Hải Nhạc bọn người không có đối thủ, nhao nhao trở về tổn hại lâu thuyền bên trên. To lớn lâu thuyền đã xuất hiện đạo đạo vết rách, không ít vị trí còn tại ừng ực chỗ rót vào nước biển. Đắm chìm chỉ là một cái thời gian vấn đề. Làm sao bây giờ? Nhạc Đình Vân nhìn Hải Nhạc. Chúng ta không có cách nào ngồi lâu thuyền tiến lên. Chỉ có thể sử dụng lâu thuyền bên trên dự sẵn tiễn thuyền. Mỗi một đầu cỡ lớn lâu thuyền, bình thường đều chuẩn bị một nhóm công kích thuyền, dùng để trên biển cứu người hoặc là tự cứu. Hải Nhạc bất đắc dĩ nói ra. Xác thực không có biện pháp. Tự phóng công kích thuyền. Sau đó chúng ta đi thuyền tiến lên đi. Ngự Huyền Vũ chỉ trong biển gào khóc người chèo thuyền. Hành thương, bọn hắn làm sao bây giờ? Hải Nhạc nói ra, lâu thuyền bên trên có không ít công kích thuyền. Trước đem bọn hắn cứu đi lên, lại cho bên trên thuyền nhỏ đi. Về phần cái khác, chúng ta cũng không quản được. Hải Vân Lão Tông Sư Lưu Hề Đồng nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nơi này mùi máu tươi quá đậm, rất dễ dàng dẫn tới hải thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.